Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, thắng bại. Tiết mục không có trả lời Lý Ứng Khanh, cái này vui đùa. Cái này cũng không hay trở lại. Hắn giao du Tam Tông, đều chỉ là vì cho những này phụ quốc đại thần đề tỉnh một câu. Sợ bị Cơ Vô Ưu lũng thành một đoàn, đã biết bọn hắn lòng có đề phòng, cũng là đủ rồi. Cũng không phải không nên lôi kéo chính mình phe phái. Hắn biết không phải là thời điểm. Trở lại trong nội cung. Đã là trong đêm. Di Dạ Trác thanh thanh khoảng chừng gì đó bay vút mà đến. Đều nói. Không có phát hiện. Tiết mục thở dài. Thật sự là có thể chịu. Hắn cố ý xoay ngược lại thoáng một tí. Mang theo ẩn núp Diệp Cô Ảnh quang minh chính đại bên ngoài hành tàu. Chính là muốn tạo thành một cái Di Dạ có việc không tại biểu hiện giả dối. Câu dẫn Cơ Vô Ưu tới giết hắn. Kết quả có lẽ hay là không hề có động tĩnh gì. Chờ hắn rời kinh, mất đi vô vi chi trận áp chế. Di Dạ Hạ Văn Hiên được kêu là một cái giao long ra biển. Ai còn năng động hắn? Nói cách khác, Cơ Vô Ưu buông tha cho hành thích loại này cấp thấp thủ đoạn. Tất có mặt khác bố cục. Trác thanh thanh nói, ta theo như công tử phân phó, lại đến hỏi Cơ Vô Hành chi tiết tỉ mỉ. Hắn nói như thế nào? Hắn nói ôn dịch sự tình cũng không thể đem nồi cho một mình hắn, Cơ Vô Ưu ít nhất cũng có một nửa công lao. Tiết mục gật gật đầu. Tạ Trường Sinh, vâng. Hắn nói ít nhất Tạ Trường Sinh ban đầu ở lục phiến môn cùng thần cơ môn áp chế chung thoát đi. Không phải hắn báo tin, là Phan Khấu Chi cùng Tạ Trường Sinh cấu kết về sau. Hắn mới cùng Tạ Trường Sinh đáp thượng tuyến, vốn thuộc ngoài ý muốn. Hắn hoài nghi là Tạ Trường Sinh là Cơ Vô Ưu người. Chỉ có Cơ Vô Ưu cung ứng được Tạ Trường Sinh nghiên cứu. Cũng là mã hậu pháo. Nói vuốt đuôi, ví ví hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì. Có cái này linh tỉnh, còn cùng Tạ Trường Sinh hợp tác đắc phi thường cao hứng. Trác thanh thanh cười nói, Cơ Vô Ưu đứng ở mặt bàn, mọi người mới có thể đem các loại manh mối hướng trên người hắn đi bộ. Kể cả chúng ta cũng đồng dạng a hát, cũng thế. Tiết mục lắc đầu cười cười. Cuối cùng không phải người làm mưu lược a, còn luôn đem mình làm quân sư. Ta còn là trở về con đường thực tế làm phát triển tốt. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, đã đến Lưu Uyển Hề tẩm cung bên ngoài. Lưu Uyển Hề đứng ở trước cửa, nghe của bọn hắn nói chuyện với nhau, cắn chặt môi, thực phải đi về sao? Chờ hắn đến gần, Lưu Uyển Hề run giọng hỏi. Trong mắt không thể ức chế mà đều là nước mắt ý. Tiết mục đi đến trước, khẽ hôn nàng thoáng một tí, đợi cho mặt đường trải tốt. 800 dặm công việc thì mấy canh giờ, ta phải dội rãnh sẽ tới thăm ngươi. Cũng không phải trời nam đất bắc. Lưu Uyển Hề rút lấy cái mũi, nức nở nói, ta không nỡ ngươi, rất lo lắng, bình thường có thể nhiều lại để cho Hạ Hầu đến bồi ngươi. Buông rèm chấp chính người rồi, phải có điểm mẫu nghi. Ta mới không cần cái gì mẫu nghi, ta chỉ muốn ngươi. Tiết mục đành phải nhiều lần cam đoan, ta sẽ thường thường trở về. Ngươi yên tâm, Lưu Uyển Hề nức nở nói. Sau khi trở về không thể quên Uyển Hề. Lần sau ngươi có thể bãi bình Hạ Hầu. Chúng ta mẹ con cùng một chỗ cùng ngươi cũng có thể. Ta cái gì đều tùy ngươi. Tiết mục vuốt trong giới chỉ đoàn kiếm. Yên lặng chuyển di chủ đề. Kinh mạch của ngươi sống lại rồi. Công lực tuy nhiên về không được. Nhưng có thể một lần nữa tu tập. Hy vọng ta lần sau gặp ngươi. Là một cái kiện kiện khang khang Uyển Hề. Không có. Không có tốt triệt để. Lưu Uyển Hề lớn tiếng nói. Đêm nay ta còn muốn. Muốn 10 lần. Chính là muốn ép khô ngươi. 10 lần là không thể nào. Vĩnh viễn đều khó có khả năng 10 lần. Bởi vì một lần muốn nửa canh giờ. 10 lần đều mặt trời lên cao. tiết mục ra sức mà giằng co một đêm thì 4-5 lần Lưu Uyển Hề tự hấp hối mà gục ở chỗ này, ngay cả động cũng không biết động, nhìn ngoài cửa sổ mới lên ánh sáng mặt trời chiều dương, cảm thụ được trong không khí băng tuyết tan hóa ẩm ướt ý. Tiết mục thật dài thở dài khẩu khí, mới đến ngoài cửa sổ chờ xuất phát muội tử đám bọn họ. Đi thôi, trở lại Linh Châu, kinh sư đã muốn không hề giới nghiêm, cửa thành không có thủ vệ, xe ngựa chậm rãi rời kinh. Tiết mục quay đầu nhìn kinh sư hình dáng chậm rãi nhỏ đi, chậm rãi mơ hồ không rõ. Hạ Hầu Địch chưa có tới đưa tiễn, nhưng tiết mục biết rõ, nàng nhất định đứng ở nào đó chút cao, đang tại đưa mắt nhìn hắn rời xa. Ba ba, Di Giả ngồi ở hắn trên đùi, đánh giá nét mặt của hắn, lần này tại sao không nói, ta còn sẽ trở lại. Trong bụng nói là được rồi. Tiết mục cười cười, ngoại trừ rảnh rỗi tới cùng Uyển Hề bên ngoài, khi ta lần sau chính thức đặt chân thời điểm, ta hy vọng có thể triệt để chinh phục tại đây. Di Dạ nắm tay, ba ba nhất định có thể. Diệp Cô Ảnh ôm vai tựa ở thùng xe một góc, nàng cũng hiểu được tiết mục có thể, chỉ là khi đó không biết mình còn có nhìn hay không nhìn thấy. Bức màn rốt cục buông, xe ngựa tuyệt trần mà đi, một chỗ tường cao, Hạ Hầu Địch độc lập chỗ cao, tay đè yêu đao, yên lặng chăm chú nhìn phương xa càng ngày càng nhỏ xe ngựa. Chỗ cao gió dẫn đắc nàng áo choàng cao cao phi dương, mái tóc có chút mất trật tự mà dán tại trước mắt, ngăn cản đắc nàng hai con mắt hơi híp lại, cũng chặn trong mắt mơ hồ thủy quang. Điểm này đối với hắn hào cảm, rốt cục tại đây sân cùng xuất hiện ở phía trong biến thành tình. Hấp tấp 26 năm tâm, rốt cục cảm nhận được cái gì là tình yêu nam nữ. Nguyên lai là như vậy tư vị, làm cho người ta như thế chăng bỏ khó cách, lại cương nghị tâm đều bị loại này chăm kết tư vị cuốn lấy thở không nổi. Thẳng đến xe ngựa cũng không thấy nữa tung tích, nàng mới thật dài thở dài khẩu khí, thì thào tự nói, ta chờ ngươi, đến theo ta quan hệ thông gia. Đang muốn trong chớp mắt rời đi, lại trông thấy Cơ Vô Ưu từ nơi không xa đã đi tới. Hạ Hầu Địch dừng bước lại, nhìn xem ánh mắt của hắn, Cơ Vô Ưu uẩn sắc như thường, nguyên lai ngươi ở nơi này. Có việc? Không có gì, vừa mới đi xem Vô Hành. Cơ Vô Ưu thở dài, lại nói tiếp, đã bằng chứng khó lấy, có thể hay không lại để cho nhị ca tạm thời ra tù, giam giữ tại phủ là được rồi, nếu không huynh đệ tàn lụi, nhìn xem khổ sở. Hạ Hầu Địch vuốt cằm nói, thái tử đã có phần này tâm, ta rất đồng ý, thái tử không phải hoàng đế, nhưng không làm được loại này quyết định, ít nhất phải mẫu phi đồng ý. Ngươi có thể cùng mẫu phi nói, nàng thiện tâm, không biết phản đối. Cơ Vô Ưu như có điều chỉ mà nói, mẫu phi hôm nay thân thể không khỏe, vô pháp lâm triều. Hạ Hầu Địch biết rõ hắn tại chỉ cái gì, lại không đáp lại, ngược lại nói, đã như vậy, ta nên đi xem mẫu phi, giúp ý kiến của ngươi chuyển đạt đi à nha. Cơ Vô Ưu yên tĩnh nhìn nàng một hồi, gật đầu nói, tốt. Hạ Hầu Địch lại như là vô tình ý mà nói, ta có tâm thôi động phụ hoàng lập hậu, làm sao ngươi xem? Cơ Vô Ưu trầm mặc rất lâu, mới thấp giọng nói, ta có mẫu thân. Hạ Hầu Địch thở dài, vậy thì về sau lại nghĩ, ta đi trước. Hạ Hầu Địch trong chớp mắt mà đi, Cơ Vô Ưu đưa mắt nhìn nàng rời đi, lại đưa ánh mắt quang hướng thành ở bên ngoài. Tiết mục xe ngựa biến mất đường chân trời, dù cho xe ngựa đã muốn đã sớm nhìn không thấy, hắn có lẽ hay là chạm tại nguyên chỗ, nhìn thật lâu thật lâu. Sùng An năm thứ 24 tháng riêng mồng 3, quý phi giật dây, thái tử đã lập, tiết mục hai gia kinh sư, lại quy Linh Châu, hắn vào kinh thành mục tiêu không có đạt thành. Cơ Vô Ưu tuyển cách cũng thực hiện đắc siêu siêu vẻo vẻo. song phương bất phân thắng bại, một hồi thế hòa, mà đối với đều tự trong nội tâm càng thêm coi trọng mấy cái gì đó mà nói. Cơ Vô Ưu gậy bại thua thiệt, thua hắn véo lấy lòng bàn tay của mình, thẳng đến véo ra vết máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.